Thiếp đâu có tốt như huynh nói chứ. Muội thấy huynh mới là người giỏi giang. Huynh biết không, từ trước đến nay thiếp chưa từng nghĩ đến một cuốn sách nhỏ đơn giản như vậy lại có thể bán được nhiều tiền như thế, có đến 5.000 lượng bạc ấy chứ. Cha muội và thiểu đệ ở nhà nhìn đống bạc đó mà vui đến mức không tài nào ngủ được. Lâm Mẫn Vinh buồn cười quá, lắc lắc đầu. Đồng lão đầu này quả thực chưa bao giờ nhìn thấy bạc hay sao? Lâm Mẫn Vinh không quá coi trọng chuyện tiền bạc, có 100 vạn cũng đã sống, có 1 đồng cũng là sống. Chỉ là lúc này nhìn dáng vẻ vui mừng của Đồng Sào Sào, trong lòng nàng cũng có chút hoan hỉ. Chàng bèn cười ha hà nói, nếu nói như vậy, Sào Sào cô nương, của hồi môn của cô nương chưa chắc đã nhiều lắm đây. Tìm được một đấng lang quân như ý thì nhất định không được quên ta đâu đấy. Đồng Sào Sào đỏ mặt cúi đầu nói, Lâm đại ca, huynh đừng giễu cợt muội nữa. Còn người Lâm Mẫn Vinh da mặt rất dày nên nhìn Đồng Sào Sào như vậy lại càng cười to hơn, khiến cho Đồng Sào Sào chỉ biết cúi gầm mặt đến tận ngực không dám ngẩng đầu lên. Gương mặt đã đỏ đến tận cổ. Sau khi ăn uống hết sạch số thức ăn, Lâm Mẫn Vinh uống một ngụm nước rồi mới vỗ vỗ bụng, trong lòng vô cùng thỏa mãn nói, Sào Sào đa tạ muội, suýt nữa thì ta đã nuốt mất cái lưỡi của mình rồi đấy. Đồng Sào Sào cười duyên nói, nào có nghiêm trọng như huynh nói chứ. Đúng rồi, Lâm đại ca, cha và muội hỏi huynh cuốn sách đó có nên in tiếp nữa hay không? Lâm Mẫn Vinh lắc đầu nói, không cần đâu, chúng ta có in thêm nữa cũng không bán được giá cao nữa rồi. Vì sao? Đồng Sào Sào kỳ lạ hỏi. Thứ nhất là vì thị trường đã gần như bão hòa rồi. À, chính là những người nên mua đều đã mua rồi. Lo lắng Đồng Sào Sào không hiểu ý nghĩa của khái niệm thị trường bão hòa, Lâm Mẫn Vinh vội giải thích. Đã là thứ có giá 10 lượng một cuốn thì không phải ai cũng có thể mua. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải nghĩ cho Tiêu đại tiểu thư một chút, phải không nào? Để cho 500 tên tài tử thưởng thức trước một chút dung nhan mỹ miều của nàng cũng đủ rồi. Tuy nhiên, nếu là dung nhan của Sào Sào thì e rằng nếu là 20 lượng một cuốn thì vẫn không mặc cả được đâu. Lâm Mẫn Vinh làm ra một dáng vẻ lo lắng buồn phiền cho đại tiểu thư, nhưng câu sau lại là một chút đùa giỡn lả lơi với Đồng Sào Sào. Đồng Sào Sào nghe khẩu khí không hề biết xấu hổ của Lâm Mẫn Vinh lại đang đùa cợt mình thì không nén nổi lại, đỏ bừng mặt. Nàng đằng hắng một tiếng nói, Lâm đại ca, huynh thật là xấu quá đi. Thật không? Lâm Mẫn Vinh lại cười to hơn. Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu, nhà đầu này tuổi còn quá nhỏ nên nào hiểu được những đạo lý này cơ chứ. Luận về khoản mặt dày và vô sỉ thì Đồng Sào Sào làm sao so sánh được với Lâm Mẫn Vinh. Nàng chỉ biết đưa tay che mặt, không dám để Lâm Mẫn Vinh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng như dáng mây chiều của mình. Một nguyên nhân khác nữa chính là vì sách của chúng ta đã có đao bản rồi. Cười một lát, Lâm Mẫn Vinh nghiêm nét mặt, đưa tay chỉ về một kẻ trong tay đang cầm một cuốn sách của chàng, thao thao bất tuyệt quảng cáo với bọn tài tử nói, nhanh như vậy ư? Đồng Sào Sào kinh ngạc nói. Vừa may cạnh đó có một tài tử vừa mua một cuốn sách đạo bản. Đồng Sào Sào liếc sơ qua một cái thì nhìn thấy cuốn sách của Lâm Mẫn Vinh chế tác đã được mang đi in lại một lần. Do gia công nhanh chóng nên nét mực đen còn chưa kịp khô, giấy thì thô ráp, chữ viết và chân dung đều rất mờ nhạt. Đồng Sào Sào bĩu môi nói, cái đó so với của chúng ta còn kém xa. Đúng là kém xa, những người ta bán rẻ hơn chúng ta mà, 2 lượng một cuốn. Như vậy đối với những tài tử hàn môn mà nói thì rất có sức hấp dẫn đấy chứ. Mà thôi, chúng ta kinh doanh ở thị trường cao cấp, thị trường cấp thấp hãy để lại cho những người khác đi, cũng coi như để cho người ta mà bắt cơm mà. Lâm Mẫn Vinh cười ha hả nói, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái lắm. Mẹ nói chứ, lão tử trồng cây các người lại được hưởng bóng mát, các người kinh doanh những thứ đã bàn đó cũng quá không trượng nghĩa rồi đó. Thượng đế phù hộ các người sinh con trai có 2 tiểu xx. Chàng vốn cũng đã chuẩn bị in thêm nữa, những loạt sách đầu bán hết. Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hắn đã nhìn thấy đạo bản. Không ngờ ở cái thời đại này mà đạo bản cũng ngang ngược hoành hành như vậy. Những tên cũng nhanh chân nhanh tay quá đấy chứ. Tuy Lâm Mẫn Vinh không quá coi trọng tiền bạc, nhưng chẳng có ai chê tiền nhiều cả. Có thể kiếm được thì cứ kiếm thôi.